đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 77, chiến đấu với Freya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Freya bắt đầu trở nên to lớn, từ lúc khô héo và bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu. Đồng thời mọc dài ra phần đầu biến lớn hơn, và thậm chí đến áo giáp đang vỡ vụn chỉ thấy phần giáp dính chặt cơ thể của Freya trở nên càng to lớn. Đồng nghĩa sức mạnh của Freya đã gia tăng một bậc, hiển nhiên sức mạnh đã gia tăng lên rất nhiều là đằng khác. Tao muốn mày phải chết, chết đi cho ta, Freya gồng mình tỏa ra màu tím khí phừng phừng bao vây bản thân. Hắn ta một mực nhắm vào Đạt và bỏ quên Goku hướng Đạt bay tới. Mẹ kiếp, tốc độ gia tăng mà sức mạnh gia tăng không chỉ một bậc. Nên khi xông vào, Đạt liền dùng khiên thần tới đỡ, kết quả là triệt tiêu được sát thương. Nhưng vẫn nhận được dư chấn bay ngược ra thật xa và đụng vào một tòa nhà đã đổ nát. Vì sao không sử dụng nguyên tố hóa để tránh Freya hay trái gia tốc để tránh né? Bởi vì khi xông vào, xung quanh Freya có rất nhiều khí tím đang phừng phực tỏa ra. Đem năng lượng nguyên tố phá hủy, cho nên phương án này vô dụng. Vì nguyên tố hóa chỉ chống lại thuần vật lý thôi, nhưng không chống lại những nhân tố khác. Còn về sử dụng gia tốc thì phản ứng không kịp, tốc độ Freya quá nhanh, có thể nói là nhanh như tên lửa. Này anh bạn không sao chứ? Goku tỏa ra hừng hừng chiến ý nhìn Freya, nhưng không quên lo lắng vấn an Đạt một cậu. Thì lúc này Đạt từ trong đống đổ nát bước ra, không tổn hại giơ ngón tay cái lên. Trái Phượng Hoàng giúp Đạt khôi phục bằng kỹ năng dục hỏa trọng sinh. Nếu không phải dùng khiên thì biến hình cũng vô dụng. Đã như vậy, đổi hình thái. Đạt nhìn Freya đang bị Goku cản đường. Tranh thủ lúc này Đạt lấy ra một thẻ bài rồi thả vào driver kích hoạt. Kamen Rider Koga Rising Ultimate ở xa xa, khu vực mà những người chơi đang giao chiến. Trong số đó, màu đỏ Koga My Form bỗng dưng biến thành màu vàng xen lẫn màu đen hình dáng, không chỉ thế ánh mắt cũng biến thành màu đen. Chủ nhân đang kêu gọi ta. Koga biến hình xong xuôi lập tức hướng về phía Đạt chạy như điên tới. Đạt tốc độ siêu thanh. Đạt đứng tại chỗ thì nhìn thấy Koga Rising Ultimate Form đang chạy tới phía chính mình. Và dung hợp vào bản thân, đem Đạt từ hình dáng đe cây biến thành hình dáng của Koga Rising Ultimate Form, nhìn trông rất là ngầu. Chơi hết công suất nào, Đạt giơ lên nắm đấm của mình, rồi dùng tổ hợp tốc độ kỹ năng lúc nãy, biến thành màu đen ánh sáng. Bay thẳng tới trước mặt Freya, cảm giác được nguy cơ Freya liền muốn tránh thoát, nhưng tốc độ của hắn dù nhanh cũng không nhanh bằng ánh sáng và hình thể quá to lớn nên khá khó khăn để tránh né. Và dưới dạng form cuối của Koga, sức mạnh của Đạt lại mạnh hơn rất nhiều, tốc độ cũng mạnh hơn rất nhiều nên chưa chắc sẽ thua Freya. Đây là lần thứ hai ngươi dám can đảm mạo phạm ta đấy người trái đất. Freya đau đớn vội giơ hai tay lên đỡ, nhưng lần này cả hai tay và người của hắn đều bị xuyên thủng. Nhân lúc xuyên, Đạt đã nhanh chóng đặt tế bào của mình vào trong người Freya. Ô, mạnh thật đấy anh bạn. Goku người đầy đủ những vết rách vết bỏng giơ một ngón tay cái lên. Huống chi, nhanh như vậy tốc độ chính Goku cũng không làm được. Đừng mất cảnh giác Goku, Freya còn biến hình nữa đấy. Cái gì? Goku kinh hãi nhìn về phía trọng thương nặng Freya, thì một hào quang lóa mắt ập tới. Ánh sáng từ từ tiêu tán đi, lập tức Đạt liền nhìn thấy một người khá là lùn với toàn thân là màu trắng tựa như đang mặc đồ bó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo đặc điểm cái đuôi phía sau thì ai cũng biết đây chính là Freya hình dáng thứ tư, hình dáng có thể đánh nát một hành tinh. Ha ha ha ha, Freya híp mắt cười, cũng không có như mấy form đầu dùng tính cách của mấy thằng trẩu nữa, mà là kiêu ngạo mỉm cười nhìn Goku và Đạt tựa như kẻ đã chết. Các ngươi muốn chết như thế nào đây? Tế bào của Đạt trong người của Freya nhanh chóng len lỏi, và ăn tế bào của Freya thay thế thành phần cơ thể của hắn và cấp tốc sinh sôi và lặng yên di chuyển lên phía trên. Nhưng vì để tránh bị Freya cảm ứng ra cho nên Đạt liền phóng tới trước mặt Freya và tung ra một quyền. Quá yếu, Freya khinh thường một tiếng, có ý định cùng Đạt và Goku đùa giỡn. Nên xoay người một cái và vung ra cái đuôi đem Đạt đánh bay ra ngoài. Bị đánh trúng, đem phần bụng lún khá sâu rồi đẩy ra ngoài. Nhưng Đạt cũng không kêu rên một tiếng mà đập vào mặt đất. Ra đây là sức mạnh mà có thể phá hủy cả một hành tinh sao? Thật mạnh mẽ, Đạt trong lòng hưng phấn vô cùng. Bởi vì chỉ cần quý ngài Freya biến thành Golden thì chính là lúc hắn sẽ có sức mạnh của cấp hơn 500. Tế bào bên trong người Freya không chỉ để áp chế hắn đâu, mà là từng bước xâm nhiễm những tế bào đặc biệt của Freya đấy. Cũng có nghĩa là bá chủ một phương, cơ mà Majin Buu thì làm sao để đánh nhỉ? Ca này khó quá, Goku cẩn thận một chút, tên này rất mạnh, Đạt nhìn Son Goku rồi cảnh báo nói. Tôi biết rồi, gấp 20 lần Kaioken. Goku gồng mình lên và tỏa ra màu tính khí, sau đó nhanh chóng hướng về phía Frieza lao vào nhưng vừa tới gần thì Frieza lập tức thoát một cái và biến mất. Cái gì, người không sử dụng siêu Saiyan thì còn lâu mới là đối thủ của ta. Ha ha ha, em mở thanh của Frieza từ phía sau truyền tới, Frieza đạp Goku bay xuống đất làm Goku đau đớn kêu một tiếng. À, trên người xuất hiện vài vết chảy nhưng Goku vẫn mỉm cười vì hưng phấn rồi gồng lên. A, từ khí màu trắng biến thành khí màu vàng, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt tia điện nhìn trông rất là ngầu. Đến đây chiến đấu với ta nào Goku, ta sẽ rửa sạch sỉ nhục lúc trước mà ngươi từng cho ta. Chấm, Frieza giơ lên hai tay bắn ra từng viên khí công pháo. Goku tránh né, làm những viên khí công pháo này nổ tại mặt đất tạo ra những tiếng nổ rất mạnh. Sát thương cao thật đấy, Đạt suy tính như thế nào mới có thể đánh ngang tay với Frieza mà không cần biến hình. Nếu giờ lao lên thì không khác nào chịu chết cả. Để xem nào, còn hình thái võ thần, hình thái thiên sinh. Tensei, chắc chỉ nên dùng cả hai tổ hợp này cùng lúc thôi nhỉ. Susanoo sát thương mạnh nhưng tốc độ khá là chậm chạp nên bỏ qua đi. Tế bào đang xâm nhập Frieza lại không thể sử dụng hiện tại nếu không là mất con bài tẩy. Chỉ dựa vào thân thể, muốn chống lại Frieza quả thực là không thể nào. Mà Đạt lại không muốn đem những lá bài tẩy của mình lộ ra ngoài. Làm sao bây giờ, trầm tư một lúc thì Đạt tỉnh ngộ ra một điều rồi tự nhủ. Ta đang sợ sao, nghĩ tới đây xong, mọi lo toan trên mặt của Đạt lập tức biến mất. Trên tay Đạt xuất hiện ra hai thanh kiếm nhật cầm vào tay. Ta có Haki, ta có trái ác quỷ, có mắt thần, càng có Rider System thì sợ cái con mẹ gì đây. Đạt nở một nụ cười thật tự tin, thiên sinh hình thái, võ thần hình thái, tối thượng Busosoku Haki bao phủ toàn thân, gấp 20 lần Kaioken. Từ người của Đạt lập tức bùng lên những ngọn lửa xung quanh. Nào là xanh, đỏ, vàng đang không ngừng ủng nấu lên sức mạnh của Đạt. Đang trong bộ giáp Kuga, không có miêu tả được con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chính là, bộ giáp Kuga có phần giáp vàng đều biến thành màu đen, đã đen lại càng đen thêm. Thấy kẻ thù mạnh thì chạy sao? Đó là ta trước kia, và giờ chỉ có một phần thắng từ tao cân hết. Hai thanh kiếm, biến thành một màu đen óng ánh màu sắc. Và tỏa ra không ngừng uy năng và sự sắc bén khủng khiếp của nó. Đừng là ta thất vọng đi Frieza. Đạt thoát một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đang chăm chú đùa giỡn Goku thằng Frieza. Chết đi Frieza. Đạt gào lên thật to rồi giơ lên hai cây kiếm nhật màu đen óng cùng một lúc bổ xuống tạo thành hình chữ X cái gì. Ngươi lúc nào xuất hiện. Frieza giật mình về phía Đạt rồi giơ lên hai tay bao trùm với khí ý định đỡ. Nhưng kiếm lại quá sắc bén so với Frieza huống chi LV Mark Haki được bao trùm lên kiếm thần thì không có đường nào mà Frieza sống nổi cả. Cho nên Frieza một lần nữa lại bị chém lìa người ra ngoài. Ô anh bạn, cậu có thể dùng một lúc nhiều trạng thái à? Goku ánh mắt không hề kém, là một thiên tài chiến đấu nên lập tức nhìn ra Đạt đang dùng nhiều trạng thái liên tục. Nếu được thì anh có thể dùng siêu Saiyan trạng thái và Kaioken cùng lúc đó Goku à? Đạt mỉm cười rồi đi tới những bộ phận của Frieza hấp thu. Mình sẽ thử một lúc nào đó, GGGYYYYAAA. Tự cái xác của Frieza lúc nãy, lập tức liền dồn ra màu vàng kim khí bao quanh. Mà thân thể của Frieza đã mọc lại những bộ phận bị mất tự lúc nào. Nhưng đã tế bào mà Đạt gieo vào người Frieza lúc hắn bị trọng thương vẫn như cũ trong người Frieza, hiển nhiên chúng đã hoàn toàn đồng hóa một bộ phận của hắn, bao gồm trái tim. Golden Frieza đã giận vô cùng giận ầm một phát và xuất hiện tại trước mặt Đạt đem Đạt đánh bay ngược ra xa. Nhanh như vậy, Đạt nhìn Golden Frieza và đau đớn bị đánh đến mức mất cả biến hình. Vì dù có mắt thần và Kenbunsoku Haki, tốc độ của Đạt vẫn không theo kịp được Frieza. Hắn quá nhanh, vừa lúc này, tế bào của Đạt trong người Frieza bắt đầu động đậy bằng một cách chậm rãi, vì trừ phần trái tim thì những phần còn lại tế bào đã bị khí của Frieza thiêu cháy do không kịp đồng hóa tế bào. Đạt lần nữa lại bị đập văng vào mặt đất rồi liệt luôn ở đó, khắp người không ngừng chảy ra máu mà phần ngực lại lún vào một hố sâu. Chết tiệt, dục hỏa trọng sinh mau lên, từ những chỗ bị thương cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, đem số khí của Frieza trong người Đạt thiêu đốt và khép lại vết thương của Đạt một cách nhanh chóng. Hiện nguyên hình rồi sao người trái đất, Golden Frieza nở ra một nụ cười ngập tràn sát ý, ngươi đã nhiều lần chọc ta, nên chết đi. Không nói gì thêm, Frieza giơ tay lên tụ khí tạo ra một cái đĩa được cấu tạo từ ki rồi phóng xuống phía chỗ Đạt đang nằm. Không có chuyện đó đâu Frieza. Goku thấy vậy liền tụ hai tay lại hô. Kamehameha, bắn ra một chùm sáng đem cây đĩa ánh sáng ấy triệt tiêu hết. Nếu ngươi đã muốn chết trước thì thành toàn ngươi vậy khỉ con. Golden Freya mỉm cười rồi giơ ngón tay về phía Goku và bắn ra rất nhiều chùm sáng từ ngón tay. Hừ, Goku nghiêm túc tránh né, tận lực không để bị bắn trúng. Còn đạt đến lúc này thì mới dám nhúc nhích chống tay ngồi dậy. Nhưng muốn đứng lên thì lại mất cảm giác nên phải quỳ một chân xuống và phun ra một ngụm máu. Freya, một lúc nữa thôi, tao chắc chắn mày sẽ chết rất thê thảm. Đạt đang rất giận dữ nhìn Freya, nhưng không dám manh động vì áo giáp ngoài đã mất. Nên coi như có bộ áo giáp thần cũng sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tận lực câu giờ càng lâu càng tốt, nhưng không được phép chạy trốn, vì nếu như Goku chẳng may mất mạng thì tương đương Đạt mất đi một mốc thường. Nên Đạt cũng không có ngu đến mức đó. Giờ làm gì để câu giờ đây nào? Cách chương.